Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1605, Lão Đại. Từ biệt Bàng Đức Công, Tôn Sách dọc theo bờ sông đường mòn chậm rãi đi tới. Ánh trăng còn chưa có đi ra, bầu trời đêm chỉ có chòm sao lấp lóe, trong tay đèn lồng chỉ có thể soi sáng ra trước người đường. Không nhìn thấy càng xa địa phương, Tôn Sách ngẫu nhiên ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến nơi xa Thái Châu. Thái gia nhìn trên lầu có đèn, rung ở trong trời đêm, giống một khỏa sáng ngời ngôi sao. Nhìn kỹ, Thái gia trang viên mơ hồ có một vầng sáng, tựa hồ thất lạc Minh Châu. Nhưng Tôn Sách rõ ràng, chỗ đó tụ tập rất nhiều người, có lẽ ngay tại ăn uống tiệc rượu. Có lẽ ngay tại mưu đồ bí mật, Tiếp Phong Yến không bệnh mà chết, vốn nên có mặt yến hội người có bao nhiêu đi thái gia. Sáng mai liền sẽ có kết quả, bất kể có phải hay không là có tư tâm, Quách gia đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đang quyết định rời trấn Kinh Châu về sau, Quách gia vẫn muốn mở rộng Tây Tuyến mật thám quy mô. Đây là một lần tuyệt hảo cơ hội. Thái gia là Tương Dương thủ phủ, đứng sau lưng Hoàng Thừa Ngạn, tôn phụ hai con rể. Bất luận là Trương Hoành vẫn là Chu Du đều rất sinh ra đầy đủ sức ảnh hưởng. Chớ nói chi là Nam quận Thái Thu Lý Thông, Tương Dương địa lý vị trí rất quan trọng. Không chỉ có là Kinh Bắc đầu mối then chốt, cách quận trị Giang Lăng cũng xa. Trên thực tế Nam quận Thái Thú căn bản không rảnh bận tâm. Cho nên về sau tiến vào tình trạng rằng co lúc, Tương Dương bị đơn độc chia làm một quận, chỗ lấy để tôn phụ chú Tương Dương, cũng là xuất phát từ cái này cân nhắc, hy vọng hắn có thể tạo được tác dụng, để Tương Dương thành vì một cái ý nghĩa thực tế phía trên độc lập khu vực phòng thủ. Nhưng là rất đáng tiếc, tôn phụ đảm đương không nổi trọng trách này, hắn hoàn toàn bị thái gia chi phối. Thực Tôn Sách ngay từ đầu thì dự liệu được tình huống này. Tôn phụ quá trẻ tuổi, không có chủ chính kinh nghiệm, nhưng Tôn Sách thực sự không người có thể dùng. Tôn Kiên khởi binh, theo hắn Tôn thị tộc nhân cũng là Tôn Bí. Tôn phụ huynh đệ, Tôn Tĩnh đồ nhàn hạ, tránh tại quê nhà không chịu đi ra. Tôn Bí thống binh năng lực tương đối mạnh, cùng Ngô Cảnh trở thành Tôn Kiên tay trái tay phải. Hắn Trình Phổ, Hoàng cái bọn người đều có nhiệm vụ tại thân. Chỉ có tôn phụ so sánh nhàn, lại vừa mới cưới Thái Kha. Hắn chỉ là không nghĩ tới tôn phụ sẽ như vậy phế. Khổng Minh, Dương Nghi người này như thế nào? Bồi ở một bên Gia Cát Lượng đã sớm chuẩn bị. Cơ hồ không có chút gì do dự. Xúc động nói, tinh thông tính toán, sắc nhọn tại tiến thủ. Mạch suy nghĩ cũng khoáng đạt, phản ứng cũng nhanh, là cái có thể dùng chi tài. Quan sát cục diện đâu? Hiện tại còn không đột xuất, đến tướng quân bên người lịch luyện mấy năm, cần phải sẽ khá hơn một chút. Vì người tính cách đâu? Hiếu thắng, tự phụ, khả năng không quá dễ dàng cùng đồng liêu ở chung. Tôn Sách im lặng cười cười. Gia Cát Lượng một năm này tiến bộ thật nhanh. Riêng là nhìn người ánh mắt càng ngày càng chuẩn, đã rất được Quách gia chân truyền. Rất nhiều hậu sinh khảo úy thắng Vu Lam dấu hiệu. Quách gia thường thường nói sau lưng có ba một thiên tài đang truy đuổi tư vị không dễ chịu. Cũng là không hoàn toàn là trò đùa. Ngày mai hắn đến báo danh, người lĩnh hắn một đoạn thời gian. Hai ngày này bên cạnh ta không có việc gì, ngươi theo hắn đến Tương Dương thị đi loanh quanh, giải một chút tình huống, đến đón lấy chế định nhằm vào thương nhân thu thuế chính sách. Các ngươi hai cái nhiều tốn chút tâm tư. Ây, Tôn Sách đi lên phía trước một đoạn, lại nói, Khổng Minh, đối thái gia, ngươi có ý nghĩ gì? Thái gia không đủ lo, sinh tử cầm với tướng quân chi thủ. Chỉ bất quá thái gia cùng hoàng gia quan hệ không thể coi thường. Lại là tướng quân nặng thương hiệu chí, bỗng nhiên trở tay diệt chi, sợ là đối tướng quân danh dự có ảnh hưởng, riêng là tác động đến Nam Dương Chư Gia, sẽ cho Quan Trung thừa dịp cơ hội. Tôn Sách vui mừng gật đầu. Gia Cát Lượng suy nghĩ cẩn thận, suy tính được rất toàn diện. Trên cơ bản hắn cân nhắc đến, Gia Cát Lượng đều cân nhắc đến. Thái Phúng không chỉ có Hoàng Thừa Ngạn, Tôn Phụ hai cái này con rể, còn có Trương Ôn cái kia tỷ phu. Tuy nhiên Trương Ôn đã chết, nhưng Nam Dương Nhương huyện Trương gia vẫn là một đại gia tộc. Nhương huyện là Nam Dương trọng yếu sinh lương khu. Nhương huyện ổn định quan hệ đến toàn bộ Nam Dương ổn định. Nam Dương bất ổn lại sẽ để cho Quan Trung có thể thừa dịp. Vậy ngươi nói một chút, nên xử trí như thế nào? Lấy thần ý kiến, tướng quân không cần ra mặt, chỉ cần một lần nữa tuyển định trấn thủ Tương Dương nhân tuyển là đủ. Thái gia phất nhanh, tất nhiên có rất nhiều phạm pháp sự tình, hoặc là đè ép thị trường, hoặc là trộm trốn thuế khoản, chỉ phải nghiêm khắc chấp pháp, thái gia khó thoát trừng phạt, đến lúc đó đem kết quả công khai, đã có thể an mọi người chi tâm, không biết dẫn phát hiểu lầm, lại có thể trừng trị Tương Dương Chư gia, chỉnh đốn Tương Dương chính vụ, lại không đến mức ảnh hưởng Tương Dương tình thế. Người nào thích hợp chủ trì Tương Dương sự vụ? Trương Trường Sử hoặc Ngô Cửu Giang, Ngô Cảnh, Tôn Sách lắc đầu, Khổng Minh, hai người kia cũng không tệ, nhưng đều không phải là lớn nhất thí sinh thích hợp. Gia Cát Lượng suy tư một lát, còn mời tướng quân chỉ điểm, ngươi quên một người, Kinh Châu Thứ Sử Đỗ Bá Hầu. Gia Cát Lượng sững sờ một chút, nhịn không được cười lên, gãi gãi đầu, tướng quân không nhắc nhở, ta thật đem hắn quên. Không sai, người này thật là nhân tuyển tốt nhất, tọa trấn Tương Dương, quản hạt Kinh Bắc ba quận, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Huống hồ thứ sử sáu đầu bên trong điều thứ nhất cũng là nhằm vào Cường Tông gia tộc giàu sang. Từ Kinh Châu thứ sử ra mặt không có gì thích hợp bằng. Tướng quân, ngươi dự định đem Kinh Châu thứ sử trị chỗ chuyển qua Tương Dương sao? Không, ta dự định hủy bỏ thứ sử trị chỗ, khôi phục thứ sử diện mục thật sự. Thứ sử hẳn là sang sông Long, cố định tại một chỗ dễ dàng trở thành ngay tại chỗ hồ. Làm trái dự tính ban đầu, ngược lại thành tai họa ngầm. Gia Cát Lượng trầm ngâm một lát, gật đầu nói phải. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền hồi đến đại doanh. Trong đại doanh rất an tĩnh, trung quân đại trướng đèn sáng, Trương Thừa ngay tại trong trướng phòng thủ, nghe đến Tôn Sách nói chuyện với Gia Cát Lượng âm thanh. Hắn đứng dậy đón chào, cùng hắn đi ra đến còn có Bàng Thống. Tôn Sách rất kinh ngạc, Bàng Thống hai ngày này chính đang chuẩn bị hôn lễ, vô cùng bận bịu, hắn đặc biệt để Bàng Thống đừng tới nghênh đón. Sĩ Ngô Ngưng, làm sao ngươi tới? Bàng Thống cười nói, ra chuyện lớn như vậy, ta không đến bái kiến tướng quân, đã đối tướng quân bất trung, lại đối hương đảng bất nghĩa, chỉ sợ đến thời điểm liền mời khách cũng không mời được. Tôn Sách cười nói như vậy, ngươi là tới nói giúp, ta nếu là tới nói giúp, nơi nào còn dám ngồi ở chỗ này các loại, ta chỉ cần đến là được, vốn là cũng chính là để bọn hắn nhìn xem. Miễn cho rơi người nói vớ vẩn, chính ta không quan trọng, cưới sau liền muốn nâng nhà theo tướng quân lên đường, chỉ là bá phụ lưu tại Tương Dương, không thể để cho hắn bị hương đảng nói này nói kia. Tôn Sách cười to, thân thủ vỗ vỗ Bàng Thống bả vai, Sĩ Nguyên A, xem ra người cũng không giải Bàng Công, hắn há lại những cái kia quan tâm người khác nói này nói kia người không phận sự. Ta theo ngươi nói, hắn xa so với ngươi tưởng tượng muốn thông suốt, chúng ta mới từ bá phụ ngươi nhà tranh trở về, trò chuyện với nhau thật vui, vẫn là tướng quân có thể thuyết phục người. Bàng Thống chắp tay, một cái, Tôn Sách liền giật mình, nghe Bàng Thống ý tứ này, hắn trước đó đã khuyên qua Bàng Đức Công, ngươi chạm qua vách tường. Bàng Thống cười nói, thực cũng không tính được vấp phải trắc trở. Hiện tại xem ra, bá phụ ta cũng không phải là không chịu, chỉ là phải chờ tướng quân ra mặt. Các đến chỗ, Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, không thể không bội phục bằng đức công lão hồ ly này hỏa hầu nắm đến vừa đúng. Ngư Lương Châu cùng Thái Châu cách nước nhìn nhau, thái nhà cái gì tác phong, bàng đức công tự nhiên nhìn ở trong mắt, hắn đã sớm dự liệu được hôm nay hết thảy, cũng biết hắn hội đến nhà bái phòng, nếu như vừa đến, bàng gia được đến tăng lên cơ hội, được đến thay thế thái gia trở thành tương dương lãnh tụ. Hắn được đến chiêu hiền đại sĩ danh tiếng, có thể không phải là các đến chỗ. Trách không được có người nói bàng đức công mới là tương dương giới trí thức lão đại. Gia Cát Lượng rời núi phụ trợ Lưu bị hậu trường đẩy tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN